Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộng Xa, cổ lão tổ đem hồn ngọc đưa cho Lâm Hiên, nói, đồ vật trước hết đặt ở ngươi nơi này. Lâm Hiên nhận lấy, đem hắn cất kỹ, sau đó nói, chính xác muốn trở về, bất quá trước lúc này, ta còn muốn thu một vài thứ. Hắn tập trung vào nơi xa cái kia cổ lão chiến xa. Đây chính là một cái bảo bối a. Lâm Hiên vọt tới, đi tới chiến xa trước mặt, hắn leo lên chiến xa đung đưa kịch liệt, phía trên ký hiệu lần nữa phát sáng lên, muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Cái này chiến xa thế nhưng là một kiện cường đại thần binh, mà lại là thuộc về cái kia mạch đại thần tướng, về sau bị đế hồn thú lấy được. Bây giờ, hắn vô cùng bài xích Lâm Hiên, không chỉ có như thế, cái kia chín đầu cự long cũng bài xích Lâm Hiên, bọn hắn quay đầu phun ra pháp tắc chi quang, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đại long kiếm hồn sức mạnh tràn tới, ngàn vạn đạo kiếm khí giống như uông dương đại hải, bao phủ toàn bộ chiến xa, còn có cái kia chín đầu cự long, tại đại long kiếm hồn sức mạnh phía dưới, chín đầu cự long không bao lâu liền thần phục. Lâm Hiên tại chín đầu cự long trên thân đặt xuống long hình phù văn, khống chế chín đầu cự long, sau đó hắn dùng đại long kiếm hồn áp chế cả chiếc chiến xa. Ở phía trên cũng khắc xuống của mình kiếm đạo, ký hiệu, cũng coi như nắm giữ cái này cường đại chiến xa. Làm xong đây hết thảy, đầy trời long hình kiếm khí biến mất, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn đứng tại chiến xa bên trên, hắn hướng về phía nguyên cổ lão tổ phất phất tay nói. Tới, lên xe, chúng ta đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên cổ lão tổ trợn mắt hốc mồm, này liền thu phục, đây chính là một kiện vô cùng cường đại thần binh a. Coi như Lâm Hiên lấy được, thế nhưng là muốn luyện hóa cũng không đơn giản như vậy. Nếu như thứ này cho hắn luyện hóa mà nói, đoán chừng ít nhất cần trên vạn năm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên trong nháy mắt liền luyện hóa, quá bất khả tư nghị, cuối cùng là thủ đoạn gì a? Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Hiên làm sự tình khác, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, nguyên cổ lão tổ cũng liền bình thường trở lại. Hắn thấy, Lâm Hiên chính là một cái kỳ tích, hắn nhanh chóng vọt tới, leo đến chiến xa bên trên, hơn nữa hiếu kỳ dò xét bốn phía, Lâm Hiên phất tay nói, xuất phát, chín đầu cự long ngửa mặt lên trời gào thét, đằng không mà lên, kéo động lên chiến xa, hướng về nơi xa bay đi. Mà Lâm Hiên đâu, lấy ra một cái khác đồ vật, đó là một cái roi, đồng dạng cũng là đế hồn thú bảo vật, bây giờ, Lâm Hiên liền muốn luyện hóa cái roi này. Đáng tiếc, đế hồn thú có tối cường một vật, đó chính là thiên đế khí tức. Chỉ có điều theo đế hồn thú chết đi, hóa thành hồn ngọc, khí tức kia cũng thu liễm đến hồn ngọc bên trong, Lâm Hiên không có cách nào đem hắn lấy ra, hắn cũng không biện pháp chiếm giữ cái này hồn ngọc, dù sao thứ này là muốn cho cái kia hoang cổ quái thai sử dụng, ai, tính toán, Lâm Hiên thầm nghĩ đến, mặc dù không có cái kia thiên đế khí tức, thế nhưng là hắn thu hoạch cũng là cực lớn, hơn nữa đó là thiên đế khí tức, hẳn là cũng không có nhiều, mà hắn lấy được mấy món này thần binh, có thể kéo dài sử dụng rất lâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng cũng bình thường trở lại, rất nhanh, bọn hắn rời đi này sơn động, hướng về bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, một bên khác, theo đế hồn thú chết đi, cái kia cỗ đáng sợ thiên địa chi uy cũng biến mất không thấy gì nữa. Đám người không còn quỳ xuống đất thần phục, bọn hắn đều đứng lên, chung quanh gia tộc môn phái những người kia, kích động nghị luận ngờ tới, U Minh địa ngục người nhanh chóng hành động, căn cứ vào U Minh đại trưởng lão suy đoán, hẳn là có người tìm được sức mạnh thiên đế, bọn hắn bây giờ cần phải làm là cướp đoạt cỗ lực lượng này. Bọn hắn nhanh chóng vọt tới, lần này bọn hắn tốc độ cao nhất tiến lên, thậm chí vận dụng không thiếu hư không pháp bảo, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Cuối cùng, bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh, đi tới lực lượng kia nơi phát ra chỗ, nhìn qua cái kia bể tan tành sơn mạch, U Minh địa ngục những người kia cũng là hít sâu một hơi. Ở đây phát sinh qua kinh thiên đại chiến a. U Minh đại trưởng lão nhìn chằm chằm phía dưới phế tích, trong mắt tỏa ra ngọn lửa màu đen, hắn đang tìm kiếm thiên đế sức mạnh, căn cứ vào suy đoán của hắn, cỗ lực lượng kia hẳn là ngay ở chỗ này. Tách ra tìm kiếm, có bất kỳ manh mối, lập tức cho ta tín hiệu, đại trưởng lão nói, tuân mệnh. Chung quanh những người kia đằng không mà lên, liền muốn tản ra, nhưng vào lúc này, ở phía dưới trong phế tích, nhưng lại có một đạo tiếng oanh minh vang lên, vô số cự thạch bị đánh bay, chín đầu quái vật khổng lồ từ cái kia trong phế tích bay ra. Một màn này choáng váng tất cả mọi người ngừng thân hình, nhao nhao quay đầu nhìn lại, đại trưởng lão cũng là cúi đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy cái này chín đầu quái vật khổng lồ thời điểm. Hắn con người đột nhiên rụt lại. Cái này chín đầu quái vật khổng lồ lại là chín đầu cự long. Mỗi một đầu cự long đều vô cùng cường đại, khí tức trên thân quét ngang thiên địa, đây chính là vô cùng cường đại thần thú a, hơn nữa vừa xuất hiện chính là chín đầu, thật là khiến người ta rung động, càng để cho người khiếp sợ là, cái này chín đầu cường đại thần thú, cũng chỉ là dùng để kéo xe, cái này chín đầu cự long, sau lưng vẫn còn có một chiếc xưa cũ chiến xa, trên chiến xa lại còn đứng người. Chương 10157, thần long chín đầu lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa. Trên chiến xa còn đứng hai bóng người, cái này hai bóng người là thần thánh phương nào? Đoán chừng lai lịch lớn đến kinh người a. Đại trưởng lão một trái tim cuồng loạn, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, đây sẽ không là thiên đế sức mạnh thủ hộ giả a. Bọn hắn sẽ không tự tiện xông vào ở đây, đắc tội những thứ này thủ hộ giả a. Nghĩ tới đây a, hắn càng khẩn trương hơn, thậm chí chuẩn bị tùy thời đào tẩu, nhưng lại tại lúc này, bên cạnh có một trưởng lão kinh hô một tiếng, ai, tiểu tử kia có chút quen thuộc, hắn có phải hay không cái kia Lâm Hiên? Nghe nói như thế, U Minh đại trưởng lão sửng sốt một chút, lúc này mới cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện chiến xa bên trên đứng hai bóng người, một lão giả tóc bạc hoa râm, cùng một cái anh tuấn tuổi trẻ nam tử, hai người kia hắn đều hết sức quen thuộc. Phía trước hắn nhìn qua hai người này hình ảnh, người trẻ tuổi kia thật là Lâm Hiên, mà lão giả này là Nguyên Cổ Thần Vương, là hai người này, là Lục Đạo Minh Tu La Điện người, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Đại trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, phía trước bọn hắn tới đây, là tới tìm kiếm Lâm Hiên đám người, chỉ có điều nửa đường cải biến con đường, bọn hắn chuẩn bị trước tiên cướp đoạt thiên đế sức mạnh. Thật không nghĩ đến, ở đây lại gặp Lâm Hiên bọn người, chẳng lẽ nhận được thiên đế sức mạnh, chính là Lâm Hiên bọn hắn sao? Xem cái này thần long chín đầu, nhìn lại một chút cái kia cổ lão chiến xa, U Minh đại trưởng lão, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, mấy tên này vận khí đúng là tốt a, vậy mà có thể được đến thiên đế sức mạnh, bất quá thì tính sao đâu? Đối phương làm hết thảy đều là làm giả y, hắn muốn đem cỗ lực lượng này đoạt lấy, nghĩ tới đây, hắn vất tay nói, cản bọn họ lại, sau lưng những cái kia U Minh cường giả, phô thiên cái địa vọt tới, đem thiên địa phong tỏa, ba cái tuyệt thế thần vương, liên thủ đánh ra nhất kích, chặt đứt thiên địa, ngăn cản chín đầu cự long đường đi, chín đầu cự long bị ngăn cản, phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, hư không chấn động, cổ lão chiến xa cũng là phát ra tiếng oanh minh, chiến xa ngừng lại, chiến xa bên trên, Nguyên Cổ lão tổ sắc mặt đại biến. Không tốt, là U Minh địa ngục người, bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Nguyên Cổ lão tổ mặc dù khẩn trương một chút, bất quá cũng không phải quá lo lắng, bởi vì Lâm Hiên ở bên cạnh hắn, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, lại thêm cái này cổ lão chiến xa, muốn trốn ra ngoài, hẳn là cũng không phải việc khó gì a. Lâm Hiên cũng nghĩ như vậy, hắn vung tay lên, lần nữa khởi động cổ lão chiến xa, chín đầu cự long gào thét giống giận, đánh tới phía trước, ba cái tuyệt thế thần vương liên thủ phản kích, ngăn lại hắn, U Minh chi lực bạo phát, địa ngục chi môn mở ra. Số lớn bạch cốt từ bên trong lao đến, tạo thành bạch cốt đại quân, giết hướng chín đầu cự long. Chín đầu cự long phun ra chín đạo pháp tắc, oanh sát một mảnh, vô số bạch cốt ngã xuống. Bọn hắn thế như trẻ tre, quét ngang hết thảy, vậy mà đem ba cái tuyệt thế thần vương đều cho đẩy lui ra ngoài. Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn làm sao lại mạnh như vậy? U Minh địa ngục những người kia đều sợ ngây người, ba cái tuyệt thế thần vương liên thủ đều không làm gì được bọn họ sao? U Minh đại trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, không phải Lâm Hiên bọn người mạnh, mà là cái kia chín đầu cự long cường đại, đây chính là chín đầu thần thú a, xem ra cho hắn tự mình ra tay rồi. U Minh đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, hắn vung tay lên, U Minh phong bạo bao phủ mà ra. U Minh phong bạo bên trong mang theo lực lượng cường đại, còn có đủ loại đao quang kiếm ảnh hiện lên, phảng phất có vô số thần khí giấu ở trong cơn bão táp này, phong bạo những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt, phong bạo đem chín đầu cự long cho bao phủ. Chín đầu cự long đánh ra pháp tắc chi quang, toàn bộ bị phong pháo đánh nát, chín đầu cự long thân thể đều lắc lư. Lâm Hiên biến sắc, lập tức thôi động chiến xa bên trên nổi lên từng cái ký hiệu cổ xưa, liên thành một mảnh, tạo thành một cái kết giới, nháy mắt sau đó, phong bạo đánh vào kết giới phía trên, oanh một tiếng, kết giới phá toái, chiến xa cùng chín đầu cự long toàn bộ bị đánh lui ra ngoài. Thẳng đến lui ra ngoài, thật xa mới dừng lại, chiến xa bên trên, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng. Nguyên Cổ lão tổ cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn hoảng sợ nói, làm sao có thể ngăn không được, đây cũng quá bất khả tư nghị a, cái này chiến xa cùng chín đầu cự long đáng sợ cỡ nào, bây giờ vậy mà không phải là đối thủ, cái này U Minh đại trưởng lão mạnh bao nhiêu? Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, đây chính là tuyệt thế thần vương thập giai tồn tại sao? Quả thực là không thể chiến thắng, đoán chừng lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, coi như tăng thêm những thứ này át chủ bài, cũng không phải đối thủ. Tiểu tử, không nên phản kháng, ngươi bảo vật mặc dù nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ không làm gì được bản tòa. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, U Minh đại trưởng lão, ở trên cao nhìn xuống hết thảy, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, thúc thủ chịu trói, nói đùa cái gì, hắn lạnh rên một tiếng, cổ lão chiến xa, lần nữa phóng ra ánh sáng đáng sợ, còn nghĩ phản kháng, U Minh đại trưởng lão, sắc mặt âm trầm xuống, tất nhiên đối phương tự tìm cái chết, vậy hắn sẽ không khách khí, đánh giết đối phương, cướp đoạt đối phương thiên đế chi lực, hắn vung tay lên. U Minh phong bạo lần nữa trả sát tới, lần này không phải một đạo U Minh Phong Bảo, mà là bốn đạo U Minh Phong Bảo, từ thiên địa tứ phương cùng một chỗ cuốn tới, triệt để phong tỏa Lâm Hiên đường đi. Xong, Nguyên Cổ lão tổ tuyệt vọng, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hư không đột nhiên đã nứt ra, vô số lôi đình từ trong vết nứt kia bay lượn đi ra, tạo thành một mảnh lôi hải, chặn bốn cỗ u ám phong bảo, hai cỗ sức mạnh va chạm, thiên băng địa liệt, chín đầu cự long ngửa mặt lên trời gào thét, cổ lão chiến xa cũng lần nữa thả ra kết giới. Trong kết giới, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia từ trong vết rách lao ra thân ảnh. Hắn cười, một bên Nguyên Cổ lão tổ vô cùng kích động, hắn nói, Nguyên Vương tới, không tệ, Nguyên Vương xác thực tới, không chỉ như thế, hắn còn mang đến Nguyên Vương một mạch cường giả, mấy thân ảnh, tuần tự đi ra, cũng không có nhiều người, hết thảy liền 5 người, nhưng cái này 5 cái cũng là tuyệt thế thần vương, còn tốt không có tới trễ, cái này 5 cái tuyệt thế thần vương sau khi đi ra, đều thở dài một hơi, Nguyên Vương càng là nhìn về phía Lâm Hiên cùng Nguyên Cổ lão tổ. Hắn hỏi, như thế nào, thành công không? Nguyên Cổ lão tổ kích động nói, thành công, vậy là tốt rồi. Nguyên Vương cũng là vô cùng kích động, hắn quay đầu nhìn về nơi xa, tập trung vào U Minh đại trưởng lão, hắn nói, lão gia hỏa này giao cho ta, các ngươi đi trước. Hào, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn thôi động chiến xa, hướng về một phương hướng bay đi, lưu lại cho ta. U Minh đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tạo thành đầy trời U Minh phong bạo, vô thiên cái địa giết tới đây. Nguyên Vương vung tay lên, hư không xuất hiện vô số vết rách, từ trong vết nứt kia có mảng lớn hư không lôi đình bay lượn đi ra, cùng U Minh phong bạo đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Nguyên Vương thân ảnh biến mất không thấy, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở đại trưởng lão sau lưng, trong tay hắn hiện lên một cái chủy thủ, hung hăng đâm về phía đại trưởng lão đầu người. Một màn này vô cùng đột nhiên, đại trưởng lão cũng là tê cả da đầu, hắn nhanh chóng né tránh, tránh thoát một kích này. Nguyên Vương chiêu thứ hai lần nữa giết tới đây, hắn liền như là một cái thích khách đồng dạng, trong hư không không ngừng lấp lóe, hoàn toàn cuốn lấy đại trưởng lão. Trưởng lão gầm thét phản kích, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, U Minh địa ngục còn lại mấy cái bên kia cường giả đồng dạng lao đến, động thủ. Nguyên Vương một mạch, mấy cái tuyệt thế thần vương cũng tương tự ra tay rồi. Mỗi người bọn họ tìm đối thủ, đại chiến, bạo phát. Lâm Hiên cùng Nguyên Cổ lão tổ, khống chế chiến xa bay về phương xa, ven đường, bọn hắn cũng gặp không thiếu U Minh địa ngục cường giả. Chín đầu cự long quét ngang hết thảy, rất nhanh bọn hắn giết ra khỏi trùng vây. Chương 10.158, chín đầu cự long trên không trung nhanh chóng phi hành, hướng về Đế Vẫn Sơn mạch bên ngoài bay đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Chung quanh những gia tộc kia cùng môn phái ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cửu Long kéo xe, cảnh tượng này thật là quá nguy nga, trên xe còn giống như có người, không biết là ra sao phương thần thánh. Thẳng đến Cửu Long kéo xe biến mất không thấy gì nữa, đám người còn ngẩn người. Lúc này, Kim Kiếm gia tộc lại thêm một người, chính là Kim Vũ, hắn đã trở về. Tộc trưởng nhìn thấy Kim Vũ sau khi trở về, cũng là kích động không thôi. Bọn hắn nhanh chóng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Kim Vũ nói, công tử quá mạnh mẽ, hắn về sau chắc chắn có thể trở thành một tôn thiên đế. Đám người nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, ở cái thế giới này, chính đạo trở thành thiên đế sao? Thiên địa lực lượng có thể khôi phục lại đỉnh phong sao? Thật sự có người còn có thể trở thành thiên đế sao? Bọn hắn không quá tin tưởng, nhưng Kim Vũ tin tưởng. Kim Vũ cảm thấy nếu có người có thể mà nói, nhất định là Lâm Hiên. Rời đi Đế Vẫn Sơn mạch sau đó, Lâm Hiên thu lại Cửu Long kéo xe, hai người mười phần điệu thấp giấu ở trong hư không, nhanh chóng phi hành. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên Cổ lão tổ nói, không biết Nguyên Vương tình huống bên kia thế nào. Lâm Hiên nói, coi như đánh không lại, nhưng mà rời đi hẳn không có vấn đề, chỉ cần chúng ta thành công trở lại Tu La Điện, cái này Hoang Cổ Chí Tôn kế hoạch bước thứ hai coi như thành công. Đúng, không tệ. Nguyên Cổ lão tổ cũng là gật gật đầu. Tộc trưởng đám người thực lực muốn rời khỏi hoàn toàn không có vấn đề, hắn cũng sẽ không lo lắng, mà là cùng Lâm Hiên toàn lực phi hành, dọc theo con đường này cũng không có chuyện gì phát sinh. Hai người rất thuận lợi liền trở về Lục Đạo Minh Tu La Điện. Chờ trở lại Tu La Điện thời điểm, Nguyên Cổ lão tổ lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Cuối cùng trở về, dọc theo đường đi hắn vẫn là rất lo lắng. Lâm Hiên cũng là cười, bước thứ hai thành công, kế tiếp chỉ còn dư bước thứ ba, chờ đều hoàn thành sau đó, là hắn có thể nhận được phục sinh quả, phải nắm chắc a. Hắn bây giờ đã 92 cấp, khoảng cách đột phá tuyệt thế thần vương cũng không xa, hắn phải tại đột phá tuyệt thế thần vương phía trước, nhận được phục sinh quả, bằng không mà nói, đại đạo chi thụ có vết rách, hắn cũng không dám đột phá tuyệt thế thần vương. Đi thôi, trở về Nguyên Vương một mạch. Hai người tại Tu La trong điện nhanh chóng phi hành, trong lúc đó cũng gặp được khác chi mạch người. Những người kia nhìn thấy Lâm Hiên đám người thời điểm, biến sắc, nghị luận ầm ĩ, hướng về phía Lâm Hiên chỉ trỏ, chuyện gì xảy ra? Nguyên Cổ lão tổ nhíu mày, Lâm Hiên cũng là nói, không rõ ràng, Bất quá hắn thường xuyên bị người chú ý, cho nên cũng không như thế nào để ý. Hai người cứ như vậy một đường bay đến, cuối cùng về tới Nguyên Vương một mạch khu vực, nhưng mới vừa sau khi trở về, bọn hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Xảy ra vấn đề, hai người nhanh chóng hướng về Thần Sơn phóng đi. Một bên khác, Đế Vẫn Thần Sơn chỗ sâu, đại chiến vẫn đang bùng nổ. U Minh đại trưởng lão hết sức cường thế, hắn vẫn là áp chế Nguyên Vương, nhưng Nguyên Vương không thèm để ý chút nào. Mục tiêu của hắn cũng không phải là đánh bại U Minh đại trưởng lão, mà là kiềm chế lại đối phương, để cho Lâm Hiên thuận lợi rời đi. Bây giờ tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Hắn liền chuẩn bị rút đi, Nguyên Vương liên tiếp đánh ra mấy chục đạo công kích, đánh tới U Minh đại trưởng lão, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, hắn trốn vào đến bên trong hư không, hướng về nơi xa bay đi. U Minh đại trưởng lão gầm thét, đánh nát Nguyên Vương công kích, hắn gào thét, chạy đi đâu, hắn đồng dạng đuổi tới, rút lui, Nguyên Vương phát ra rút đi tín hiệu, mấy cái khác tuyệt thế thần vương thấy thế cũng là nhao nhao rút đi. Đuổi theo cho ta, một người cũng không buông tha. U Minh đại trưởng lão điên cuồng gào thét, còn lại những người kia, nổi điên tầm thường truy kích. Cứ như vậy, một đường truy, một đường trốn, bọn hắn tuần tự rời đi Đế Vẫn Sơn Mạch, chờ rời đi địa ngục Sơn Mạch sau đó, U Minh đại trưởng lão liền đã mất đi Nguyên Vương đám người dấu vết. Đáng giận, U Minh đại trưởng lão gầm thét liên tục, đánh nát tứ phương bầu trời, vô số lớn vết rách hướng về phương xa lan tràn, thế nhưng là tại trong vết nứt kia, đã không có Nguyên Vương đám người thân ảnh, thật sự để cho đối phương trốn thoát. Lúc này, những trưởng lão còn lại cũng bay tới, sắc mặt khó coi nói, đại trưởng lão, mấy tên kia chạy, bọn hắn am hiểu hư không lôi đình, có thể mượn nhờ sức mạnh hư không, chúng ta căn bản là ngăn không được a. Bọn hắn bên này nhân số đông đảo, thế nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn lại đối phương. Cái này khiến bọn hắn vô cùng phát điên, đại trưởng lão cũng không cam tâm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, làm vỡ nát chung quanh rất nhiều sơn mạch, trên bầu trời một chút tinh thần đều bị hắn cho làm vỡ nát. Hắn cắn răng nói, không thể từ bỏ, đuổi theo cho ta dọc theo lục đạo minh, trở về con đường truy. Bọn hắn tiếp tục truy kích, mà đổi thành một bên, Nguyên Vương bọn người nhưng là cười ha ha một tiếng, bọn hắn đều thành công thoát đi Đế Vẫn Sơn Mạch. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng hướng về lục đạo minh trở về, nhưng bọn hắn cũng không biết, bây giờ lục đạo minh, Tu La trong điện dĩ nhiên đã phát sinh biến hóa. Tu La điện, Nguyên Vương một mạch, Lâm Hiên cùng Nguyên Cổ lão tổ, bay vùn vụt mấy cái thần sơn, thế nhưng là phát hiện thần sơn bên trên cũng không có đệ tử, cũng không có trưởng lão, thậm chí một cái phía trên ngọn thần sơn đại điện còn hư hại, mặt trên còn có thần huyết vẩy xuống. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, Nguyên Cổ trưởng lão kinh hô một tiếng, không tốt, có người bị thương, chuyện như vậy a, có người đối bọn hắn Nguyên Vương một mạch động thủ sao? Bọn hắn tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng vọt tới, chờ đến một tòa cực lớn thần sơn phụ cận thời điểm, bọn hắn chỉ nghe thấy nơi đó truyền đến tiếng gầm gừ, tiếng chửi rủa, còn có khinh thường tiếng giễu cợt, Nguyên Vương một mạch đã xuống dốc tới mức này sao? Các ngươi thật đúng là không chịu nổi một kích a. Thanh âm lạnh như băng từ thần sơn đã áp lốt đi ra. Không tốt, thực sự có người động thủ, Nguyên Cổ lão tổ giận dữ, Lâm Hiên cũng là lông mày nhíu một cái, hai người một cái lắc mình liền đi tới thần sơn bên trên. Bọn hắn thấy được phía trên ngọn thần sơn tình huống, tòa này cực lớn trên thần sơn, tụ tập Nguyên Vương một mạch những trưởng lão kia cùng đệ tử. Chỉ có điều cái này một số người đều rất thê thảm, sắc mặt trắng bệch, không ít người quỳ trên mặt đất, còn có không ít trưởng lão đều bị thương, mà đối với bọn hắn xuất thủ, đồng dạng là một chút mặc Tu La chiến giáp người, bọn hắn cũng là Tu La điện người, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải Nguyên Vương một mạch người, mà là Tam đại chủ mạch người, Huyết Kiếm Vương một mạch, Chiến Thần một mạch cùng Nguyên Vương một mạch người, vậy mà đều tới, các ngươi làm gì, cũng dám đối với chúng ta Nguyên Vương một mạch động thủ? Các ngươi điên rồi sao? Thật sự không để ý Tu La điện lục đạo minh quy củ sao? Nguyên Cổ lão tổ thấy thế, điên cuồng gào lên, hắn thật là nổi giận, tộc nhân của hắn đang tải chịu dày vò, mà động thủ lại là khác chi mạch người, lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng. Nghe được cái này tiếng giống giận dữ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, là Nguyên Cổ lão tổ, hắn trở về, quá tốt rồi, Nguyên Vương một mạch những trưởng lão kia, các đệ tử vô cùng kích động, Tam đại chủ mạch người cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Nguyên Cổ thần vương thời điểm, bọn hắn biến sắc, đây chính là tuyệt thế thần vương a, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trở về, chẳng lẽ Nguyên Vương mấy người cũng đều trở về sao? Bọn hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng đồng thời không có phát hiện Nguyên Vương bọn người. Lúc này có người tập trung vào Lâm Hiên, nói, tiểu tử này trở về, cuối cùng tìm được hắn. Tam đại chủ mạch người tập trung vào Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, nhất là Huyết Kiếm Vương một mạch cùng Chiến Vương một mạch người, càng là nghiến răng nghiến lợi. Chương 10159, Tu La Điện có quy củ, không thể đồng môn cùng nhau giết, nhưng mà Tam đại chủ mạch đã không lo được. Hắn nguyên nhân chính là, Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến cùng với phái đi ra truy kích Lâm Hiên những trưởng lão kia, vậy mà toàn bộ đều vẫn lạc. Cái này khiến Huyết Kiếm Vương hòa Chiến Vương vô cùng phẫn nộ, những trưởng lão khác còn dễ nói, thế nhưng là huyết kiếm tiên cùng cuồng chiến hai người, thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài a, hai người kia vẫn lạc, đối bọn hắn đả kích thật là quá lớn, bọn hắn cũng lại không nhịn được, chuẩn bị lập tức động thủ, đến nỗi Uyên Vương một mạch, đã sớm hận lên Lâm Hiên, phía trước tiến vào Chí Tôn di tích thời điểm, Lâm Hiên liền đoạt bọn hắn một cái danh ngạch, bây giờ nhìn thấy mặt khác hai đại chủ mạch muốn động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ, tam đại chủ mạch liền liên thủ, bọn hắn tìm không thấy Lâm Hiên, liền đi đến Uyên Vương một mạch, chuẩn bị hỏi ra Lâm Hiên tung tích, thật không nghĩ đến Uyên Vương một mạch người căn bản vốn không hợp tác. Bọn hắn liền trực tiếp ra tay độc ác, chuẩn bị trấn áp Uyên Vương một mạch, tiếp đó thật tốt thẩm vấn, liền có bây giờ trang diện, chỉ là không nghĩ tới, Lâm Hiên lúc này vậy mà trở về, như vậy cũng tốt, tiết kiệm bọn hắn động thủ thẩm vấn. Tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện, ta hỏi ngươi, cuồng chiến có phải hay không là ngươi chém giết? Chiến Vương một mạch một lão già lạnh giọng quát lên, bên cạnh, Huyết Kiếm Vương một mạch một trưởng lão nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Trực tiếp bắt lấy hắn đem hắn chém giết. Không tệ, tiểu tử này giữ lại không được, bằng không về sau tất thành họa lớn. Nguyên Vương một mạch trưởng lão cũng tại một bên đổ thêm dầu vào lửa. Nguyên Vương một mạch những thần vương kia sắc mặt đại biến. Bọn hắn nói, Lâm Hiên, ngươi mau trốn, không cần quản chúng ta. Phía trước nhìn thấy Nguyên Cổ lão tổ trở về, bọn hắn còn rất kích động, tưởng rằng cao thủ của bọn hắn đều trở về đâu. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, chỉ có Nguyên Cổ lão tổ cùng Lâm Hiên trở về. Nguyên Cổ lão tổ là tuyệt thế thần vương không giả, thế nhưng là lần này động thủ tam đại chủ mạch, dẫn đội chính là ba cái tuyệt thế thần vương nha. Nguyên Cổ lão tổ lấy một địch ba, căn bản cũng không phải là đối thủ, có thể nói, không có bất kỳ cái gì phần thắng, dưới loại tình huống này ra tay, đó chính là tự tìm cái chết, biện pháp tốt nhất chính là đào tẩu. Lâm Hiên, mau trốn đi, Khứ Thiên Điện hay là Địa Ngục Điện đi cầu cứu. Không tệ, mời bọn họ tới trấn nhiếp tam đại chủ mạch. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tam đại chủ mạch dẫn đầu ba cái tuyệt thế thần vương lạnh rên một tiếng, bọn hắn liên thủ đánh ra pháp tắc phong ấn cả tòa thần sơn. Chiến thần một mạch lão giả cười lạnh nói, muốn chạy trốn nằm mơ giữa ban ngày. Huyết Kiếm Vương một mạch trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không cho ngươi cầu cứu cơ hội. Uyên Vương một mạch tuyệt thế thần vương vừa cười vừa nói, Lâm Hiên, quỳ xuống đất thần phục a, ngươi nếu là nhiều dập đầu mấy cái mà nói, ta có thể cân nhắc cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Trong âm thanh của hắn mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấy, Lâm Hiên chết chắc, đội hình như vậy, đối phương sao có thể lật bàn, đối phương chắc chắn phải chết, động thủ với ta. Lâm Hiên Hiên híp mắt lại, hắn không nghĩ tới, vừa trở về liền lại gặp phải không biết sống chết, ba cái tuyệt thế thần vương sao, thì tính sao, ba người này trên người tu vi, cũng liền cùng Nguyên Cổ lão tổ không sai biệt lắm, là tuyệt thế thần vương nhị giai tồn tại, dạng này người, căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ. Coi như ba cái liên thủ cũng không được, thực sự là ngu xuẩn, không biết sống chết. Lâm Hiên thở dài một tiếng, một bên Nguyên Cổ lão tổ cũng là nói, ba người các ngươi nghe, cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ cút nhanh lên, có thể tha các ngươi một mạng, lại muốn dám đắc tội Lâm công tử a, các ngươi chỉ sợ phải xuống địa ngục. Xuống địa ngục, ha ha ha ha, tam đại chủ bán tuyệt thế thần vương, nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, ai có thể để chúng ta xuống địa ngục, chỉ bằng ngươi, Nguyên Cổ, đơn đấu mà nói, ngươi có lẽ còn có phần thắng. Thế nhưng là chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ngươi cảm thấy ba người chúng ta liên thủ, ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu? Một chiêu vẫn là hai chiêu? Vô dụng, ngươi muốn cứu phía dưới tiểu tử này là không thể nào. Nguyên Cổ nghe xong cười, ta chính xác không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng mà công tử có thể a, công tử thực lực không phải là các ngươi tưởng tượng, các ngươi coi như cộng lại, cũng không ngăn nổi công tử một đầu ngón tay, cho nên ta khuyên các ngươi, bây giờ quỳ trên mặt đất cho công tử dập đầu bồi tội a. Có lẽ công tử tâm tình tốt, còn có thể tha các ngươi một mạng. Lời này vừa ra, toàn trường kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người đều phủ, gì tình huống, Nguyên Vương một mạch người choáng váng, Nguyên Cổ lão tổ đang nói cái gì nha, bọn hắn như thế nào nghe không hiểu chứ, lão tổ có phải điên rồi hay không nha, lão tổ nói là Lâm Hiên rất lợi hại, có thể chống đỡ ba cái tuyệt thế thần vương, làm sao có thể, đừng nói giỡn, tam đại chủ mạch ba cái tuyệt thế thần vương, nghe xong cũng là sửng sốt, quỳ trên mặt đất cho Lâm Hiên dập đầu, cầu đối phương tha mạng, cái này Nguyên Cổ đầu óc nước vào đi, bọn hắn cần phải sợ tiểu tử này. Bọn hắn một ánh mắt, liền có thể để cho tiểu tử này hôi phi yên diệt. Ngươi ông cổ, ta nhìn ngươi thật đúng là già nên hồ đồ rồi, ngươi vậy mà đem hy vọng đặt ở người trẻ tuổi này trên thân. Thực sự là nực cười. Huyết Kiếm Vương một mạch lão tổ lạnh rên một tiếng, hắn vất tay hướng về phía người dưới tay nói, các ngươi động thủ bắt được tiểu tử kia. Tuân mệnh, thủ hạ mấy cái trưởng lão nhanh chóng vọt tới, đánh tới Lâm Hiên, mà mấy cái kia tuyệt thế thần vương, nhưng là tập trung vào Nguyên Cổ lão tổ, chỉ cần đối phương dám động, ba người bọn họ lập tức liên thủ trấn áp đối phương. Nguyên Cổ cũng không có động, trên mặt hắn mang theo khinh thường, đối với Lâm Hiên ra tay, cái này một số người thật đúng là tự tìm cái chết. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, Lâm Hiên đánh bại rất nhiều tuyệt thế thần vương, thậm chí còn đánh chết mấy cái tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên thực lực bây giờ hoàn toàn áp đảo bọn hắn những lão tổ này phía trên. Ngay cả đế hồn thú đáng sợ như vậy tồn tại đều vẫn lạc tại Lâm Hiên trong tay, chớ nói chi là ba người này. Hãy chờ xem, cái này tam đại chủ mạch người sẽ hối hận tuyệt vọng. Xong, Nguyên Vương một mạch những cường giả kia không biết nha, bọn hắn trông thấy một màn này thời điểm, một trái tim đều nhấc lên, nhất là trông thấy Nguyên Cổ lão tổ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bọn hắn càng là tuyệt vọng vô cùng. Chẳng lẽ Lâm Hiên thật muốn bị đánh giết? Đi chết đi, tiểu tử. Huyết Kiếm Vương một mạch mấy cái trưởng lão lao đến, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên cạnh, bọn hắn nhô ra mấy cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Phô thiên cái địa chụp vào Lâm Hiên, huyết hải bay múa, ngập trời huyết sát khí tức bộc phát, để cho đám người thân thể run rẩy. Lan, Lâm Hiên nhìn mấy người này một mắt, quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo hư không lôi đình sức mạnh. Chấn động bát phương, mấy cái bàn tay to ầm vang phá toái, hóa thành xương máu, xuất thủ mấy cái trưởng lão thân thể nứt ra, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cái gì? Chết, một chiêu miểu sát, làm sao có thể? Toàn trường chấn kinh, Nguyên Vương một mạch người ngẩn người ra đó, tam đại chủ mạch người trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này a? Xuất thủ mấy cái này trưởng lão cũng không bình thường, cũng là 99 giai tồn tại, bọn hắn liên thủ đủ để quét ngang hết thảy, có thể nói, tuyệt thế thần vương phía dưới, không người có thể địch, nhưng bây giờ thì sao? Cư nhiên bị miểu sát, bị một thanh âm đánh chết, đây là tiểu tử này sức mạnh, làm sao lại mạnh như vậy? Tam đại chủ mạch người đều phủ, nhất là ba cái tuyệt thế thần vương, sắc mặt càng là âm trầm như nước, bọn hắn tập trung vào Lâm Hiên, dò xét Lâm Hiên tình huống. Đột nhiên, Nguyên Vương một mạch lão tổ kinh hô một tiếng, 92 giai tu vi, tăng lên nhiều như vậy, hai cái khác tuyệt thế thần vương cũng là, đầu lông mày nhướng một chút, xem ra tiểu tử này trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh a. Chẳng lẽ, đối phương đã nắm giữ có thể so với tuyệt thế sức mạnh của thần vương sao? Vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu sao? Thật đúng là yêu nghiệt nha, dạng này người chưa trừ diệt, bọn hắn ăn ngủ không yên. Chương 10160 Hoang Cổ Chí Tôn kế hoạch bước thứ 3. Mở ra, như thế nào? Kiến thức đến công tử lợi hại a, các ngươi còn không quỳ xuống đất dập đầu? Nguyên Cổ lão tổ vừa cười vừa nói, toàn trường chấn kinh, nhưng chỉ có một mình hắn không kinh ngạc, loại trang diện này hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Hiên thực lực không phải cái này một số người có thể tưởng tượng, tam đại chủ mạch tuyệt thế thần vương nghe xong sắc mặt âm trầm. Hừ, ta thừa nhận tiểu tử này là cái yêu nghiệt, thế nhưng lại như thế nào, hắn tối đa cũng tương đương với tuyệt thế sức mạnh của thần vương, hai người các ngươi cộng lại cũng chỉ là hai cái tuyệt thế thần vương, mà chúng ta có ba cái, vẫn như cũ mạnh hơn các ngươi. Không tệ, Chiến Vương một mạch tuyệt thế thần vương cũng là lạnh giọng nói, ưu thế còn tại chúng ta bên này. Lâm Hiên thực lực chính xác nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhưng mà thì tính sao đâu, ba người bọn họ liên thủ còn có thể quét ngang hết thảy, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ đi. Nguyên Vương một mạch tuyệt thế thần vương có chút không thể chờ đợi, sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh vực sâu, sau lưng xuất hiện mấy trăm cánh tay, mỗi cái trên cánh tay đều cầm vũ khí cường đại, trong lúc vũ động vỡ nát thương khung. Động thủ, Chiến Vương một mạch tuyệt thế thần vương bước ra một bước, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa chiến thần. Huyết Kiếm Vương một mạch tuyệt thế thần vương nhưng là phun ra một cái biển máu, tại trong biển máu kia bay ra ngoài 3000 chuôi thần kiếm màu đỏ ngòm bao phủ chư thiên. Ba cái tuyệt thế thần vương ra tay rồi, bọn hắn liên thủ giết tới đây, cái này đội hình kinh thiên động địa. Nguyên Vương một mạch những cường giả kia nhóm thấy thế lần nữa tuyệt vọng, này làm sao đánh nha, ba người liên thủ quá mạnh mẽ, Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi, cũng chỉ có thể trốn. Không cần lo lắng, coi như đánh không lại, nhưng mà Lâm Hiên cùng Nguyên Cổ lão tổ liên thủ, muốn chạy trốn cũng không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn chạy ra mảnh này thần sơn liền an toàn. Đám người vừa nghĩ một bên khẩn trương quan chiến, nhưng lại tại lúc này có người kinh hô lên, làm sao lại cái dạng này a, Nguyên Cổ lão tổ vì cái gì không động thủ đâu? Đám người phát hiện Nguyên Cổ lão tổ đứng ở nơi đó không có chút nào ý tứ động thủ, chẳng lẽ muốn để cho Lâm Hiên đơn độc đối mặt ba cái tuyệt thế thần vương sao? Vậy làm sao đánh thắng được? Nguyên Vương một mạch người đều mộng, ba cái tuyệt thế thần vương nhưng là trong lòng đại hỉ, cái này Nguyên Cổ thật đúng là đầu óc nước vào, vậy mà để cho Lâm Hiên tự mình đối mặt, dạng này tốt hơn, bọn hắn có thể trong nháy mắt trấn áp đối phương. Ba người lộ vẻ kích động đánh tới Lâm Hiên. Lan, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn rút ra thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, ngập trời kiếm đạo chi lực bạo phát, một kiếm này bổ ra thiên địa, ba cái tuyệt thế thần vương như bị sét đánh, trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, bọn hắn máu nhuốm đỏ trường không, thân thể phá toái, một kiếm, ba cái tuyệt thế thần vương bại, toàn trường chấn kinh. Thắng, Nguyên Vương một mạch người, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tam đại chủ mạch những trưởng lão kia, nhưng là hỏng mất, làm sao lại cái dạng này, đây chính là ba cái tuyệt thế thần vương a, ba người liên thủ đủ để quét ngang hết thảy, làm sao có thể ngăn không được Lâm Hiên một kiếm đâu. Giả, đây là giả, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, không dám tiếp nhận, ba cái kia tuyệt thế thần vương càng thêm sụp đổ. Bọn hắn bại, bọn hắn làm sao lại bại? Cái kia Lâm Hiên kiếm pháp làm sao lại đáng sợ như vậy? Đánh giá thấp tiểu tử này, ba người từ đằng xa bò lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn bây giờ mới biết vì Hà Lâm Hiên bình tĩnh như thế, vì sao Nguyên Cổ lão tổ muốn để bọn hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Thì ra, Lâm Hiên đã có áp đảo cao hơn hết thực lực, quá bất khả tư nghị, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta, ba cái tuyệt thế thần vương xoay người rời đi, muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cũng không có dễ dàng như vậy, lưu lại cho ta a. Ba cái tuyệt thế thần vương nổi giận, chúng ta muốn đi, ngươi có thể ngăn không được. Nói xong, bọn hắn phóng lên trời, bọn hắn thừa nhận Lâm Hiên là mạnh, nhưng là bọn họ nếu như liều mạng thoát đi mà nói, Lâm Hiên một người làm sao có thể ngăn được bọn họ đâu. Lâm Hiên vung tay lên, năm cái hồ lô xuất hiện ở trong hư không, ngũ hành chi hỏa bay lượn đi ra, trong nháy mắt liền bao phủ ba cái tuyệt thế thần vương. Ba cái tuyệt thế thần vương còn nghĩ giết ra khỏi trùng vây, nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn hét thảm lên, trong nháy mắt, bọn hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên phất tay, năm cái hồ lô một lần nữa bay trở về đến trong tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Lâm Hiên vung tay lên, tại trong biển máu kia, ba cái chữ vật giới chỉ bay tới, bay đến Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên tu lại, tiếp đó cười nói, giải quyết, phía dưới kia tới ta xuất thủ. Nguyên Cổ lão tổ trên người lôi đình chi lực bạo phát, đánh tới bốn phía, đem tam đại chủ mạch, những thứ khác những trưởng lão kia toàn bộ đánh giết, đối phương cũng đã đánh tới cửa rồi, hắn cũng không dự định lại lưu thủ. Trong nháy mắt, tam đại chủ mạch, người ở chỗ này toàn bộ hôi phi yên diệt. Ha ha, thống khoái, Nguyên Cổ lão tổ cười lớn một tiếng, các ngươi không có sao chứ? Hắn vừa cười, một bên hướng về phía trước đi đến, đi tới đồng bạn đám người bên cạnh, quan tâm hỏi, những thứ khác những trưởng lão kia, vẫn gương mặt chấn kinh, bọn hắn đại não đều trống không, phía trước phát sinh sự tình quá rung động, đến bây giờ bọn hắn đều tại choáng váng, thẳng đến rất lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt lộ vẻ rung động, hoảng sợ, còn có e ngại, còn có một tia mê mang, Lâm Hiên làm sao lại mạnh như vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Cổ lão tổ nói, một lời khó nói hết, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết là, Lâm công tử thực lực bây giờ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tầm thường tuyệt thế thần vương đều không phải là đối thủ của hắn. Đám người lần nữa chấn kinh, kế tiếp, bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường, chờ đợi Nguyên Vương đám người trở về. Không bao lâu, Nguyên Vương mấy cái tuyệt thế thần vương trở về, bọn hắn đều bị chút thương, bất quá cũng không lo ngại. Sau khi trở về nghe được tam đại chủ mạch sự tình, Nguyên Vương bọn hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Giết hào, một cái tuyệt thế thần vương nói, một cái khác tuyệt thế thần vương nói, tam đại chủ mạch càng ngày càng quá mức, chúng ta phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch bước thứ ba. Phải mau thức tỉnh hoang cổ quái thai, không tệ, ta đoán chừng tam đại chủ mạch sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng đã vạch mặt, đoán chừng kế tiếp bọn hắn động thủ càng ngày sẽ càng thường xuyên. Chỉ có đã thức tỉnh hoang cổ quái thai, mới có thể bảo trụ chúng ta mạch này. Đại điện bên trong, mấy cái tuyệt thế thần vương, còn có Lâm Hiên, đều ngồi ở đây thương lượng. Lâm Hiên đã đem hồn ngọc giao cho Nguyên Vương, Hoang Cổ Chí Tôn kế hoạch bước thứ hai đã hoàn thành. Kế tiếp liền có thể mở ra bước thứ ba, Nguyên Vương nói, bước thứ ba, chúng ta muốn tìm Luân Hồi Thạch, cái này đồng dạng là một cái vật cực kỳ trân quý. Thứ này chúng ta cũng tại tìm kiếm, cũng là có mấy cái đầu mối, chờ nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lập tức liền đi bài trừ những cái kia manh mối. Chỉ còn lại cuối cùng một dạng bảo vật, chỉ cần tìm được Luân Hồi Thạch, bọn hắn liền có thể tỉnh lại hoang cổ quái thai. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi kích động lên. Bọn hắn chuẩn bị nhanh đi về khôi phục trạng thái, tiếp đó lần nữa xuất phát, lần này, bọn hắn binh tướng phân mấy lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng phía trước một dạng tách ra tìm kiếm, tốt, đại gia đi về trước đi, Nguyên Vương nói, đám người đứng dậy, chuẩn bị cáo từ, bất quá lúc này, Lâm Hiên nói, chờ đã, mấy cái tuyệt thế thần vương đều ngừng xuống, đều quay đầu trông lại, một mặt hiếu kỳ, ngay cả Nguyên Vương cũng là nói, Lâm công tử. Có chuyện gì? Lâm Hiên nói, các ngươi muốn tìm Luân Hồi Thạch, có phải là vật này hay không? Nói xong, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối đá. Chương 10161, nghe được Lâm Hiên lời nói, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong tay Lâm Hiên xuất hiện một khối đá, tảng đá kia cũng không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mà phía trên lại mang theo ký hiệu thần bí, đó là 6 loại khác biệt ký hiệu, bọn hắn lẫn nhau giao hội, tỏa ra hào quang sáng chói, đây là Nguyên Cổ lão tổ choáng váng, Nguyên Vương trợn to hai mắt, mấy cái khác tuyệt thế thần vương cũng toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đây là Luân Hồi Thạch, trong tay Lâm Hiên lại có một khối Luân Hồi Thạch, cái này quá bất khả tư nghị a. Bọn hắn trong nháy mắt lao đến, cầm lên tảng đá kia, cẩn thận dò xét, không tệ, đúng là Luân Hồi Thạch, Lâm công tử, ngươi như thế nào nắm giữ thứ này? Luân hồi thạch vô cùng chân quý, tại Lục Đạo Minh cũng không có người nắm giữ, bọn hắn mấy cái manh mối cũng đều chỉ hướng hoang cổ thời kỳ mấy cái di tích. Nghe nói nơi đó có thể nắm giữ luân hồi thạch, nhưng có thể hay không tìm được còn là một cái ẩn số. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà lấy ra, quá bất khả tư nghị, bọn hắn giống như đang nằm mơ. Lâm Hiên cười nói, phía trước vận khí tốt, ngẫu nhiên lấy được, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ, chỉ là không biết một khối này có đủ dùng hay không. Lâm Hiên khối này luân hồi thạch, tự nhiên là từ Luân Hồi Tông lấy ra. Lâm Hiên là Luân Hồi Tông tông chủ, Luân Hồi Tông tất cả bảo vật đều thuộc về hắn quản. Trước đây hắn rời đi Luân Hồi Tông, liền mang theo một nhóm bảo vật, trong đó có luân hồi thạch, đủ, đầy đủ. Nguyên Vương kích động nói, quá tốt rồi, cứ như vậy, cái thứ ba bảo vật cũng gom đủ. Chí Tôn kế hoạch, bước thứ ba, hoàn thành, như vậy bọn hắn liền có thể tỉnh lại hoang cổ quái thai. Vậy là tốt rồi, Lâm Hiên cười, hắn nói, ta đã giúp các ngươi hoàn thành hoang cổ chí tôn kế hoạch. Cái kia phục sinh quả sự tình, Nguyên Vương kích động nói, Lâm công tử, ngươi yên tâm, phục sinh quả, chúng ta cũng tại chuẩn bị, đến lúc đó nhất định sẽ đưa cho ngươi. Nguyên Vương cũng không có nói dối, trước đây Thái Thượng trưởng lão chính là đi chuẩn bị phục sinh quả sự tình. Lâm Hiên gật gật đầu, vậy hắn an tâm. Nguyên Vương nói, tất nhiên cái gì cũng đã gom đủ, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tỉnh lại hoang cổ quái thai a. Lâm công tử, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới a. Hảo, vậy ta cũng đi xem. Lâm Hiên cũng rất tò mò, hoang cổ quái thai đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Một đoàn người lập tức liền hành động, bọn hắn đi đến Nguyên Vương một mạch chỗ sâu, ở nơi đó có một tòa thần sơn, bọn hắn tiến vào bên trong ngọn thần sơn, một mực hướng về thần sơn phía dưới, đi đến, ở nơi đó có một mảnh cung, địa cung này bên trong chất đống số lớn thần nguyên, thần khí như biển, bao phủ tứ phương, nơi này thiên địa lực lượng cùng sinh mệnh khí tức, dị thường thịnh vượng. Lâm Hiên thấy thế chấn động vô cùng, đại thủ bút, thực sự là đại thủ bút a, dùng nhiều như vậy sinh mệnh khí tức duy trì lấy hoang cổ quái thai, thật đúng là đủ xa xỉ nha. Bất quá, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hoang cổ quái thai quan trọng đến cỡ nào. Đám người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đã đến địa cung này chỗ sâu, tại phía trước vậy mà xuất hiện từng cây cổ thụ. Những cây cổ thụ này vô cùng cao lớn, bọn hắn cành lá rậm rạp, bọn hắn nhánh cây nối liền cùng một chỗ, lẫn nhau xoay quanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây đều là sinh mệnh thần thụ. Lâm Hiên đều sợ ngây người, mỗi một cây cối cũng là trong truyền thuyết sinh mệnh thần thụ, nắm giữ vô cùng cường đại sinh mệnh chi lực, trên trăm khỏa sinh mệnh thần thụ tụ tập cùng một chỗ. Tràng diện này Lâm Hiên cũng là lần thứ nhất gặp, Lâm Hiên cực kỳ chấn động, đến, chính là chỗ này, phía trước, Nguyên Vương dừng bước, nhìn qua sinh mệnh thần thụ hình thành sinh mệnh vòng xoáy. Hắn cũng là kích động không thôi, mấy cái khác tuyệt thế thần vương đồng dạng, gương mặt kích động, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía trước. Nguyên Vương lấy ra ba món đồ, theo thứ tự là Chí Tôn huyết, hồn ngọc, còn có luân hồi thạch. Hắn đem ba món đồ ném tới sinh mệnh vòng xoáy bên trong, sinh mệnh vòng xoáy xoay tròn, tạo thành một cái lực lượng cắn nuốt, đem ba loại bảo vật nuốt hết. Nguyên Vương thấy thế, vừa cười vừa nói, có thể, kế tiếp chúng ta chờ đợi liền có thể, mọi người tại ở đây kiên nhẫn đợi. Lâm Hiên nhưng là hiếu kỳ dò xét tứ phương, mà cùng lúc đó, Tu La Điện Tam Đại Chủ Mạch nhưng là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn bên này lại có rất nhiều cao thủ vẫn lạc. Trong đó còn bao gồm ba cái tuyệt thế thần vương, chuyện gì xảy ra a? Tam Đại Chủ Mạch đều điên rồi, như thế nào trong khoảng thời gian này, bọn hắn bên này cường giả thiên tài liên tiếp vẫn lạc. Là ai đang nhắm vào bọn hắn? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện chết đi ba cái tuyệt thế thần vương cùng những trưởng lão kia. Vậy mà đều là đi tới Nguyên Vương một mạch người, chuyện gì xảy ra a? Nguyên Vương một mạch, vô cùng yếu, hơn nữa bây giờ, Nguyên Vương một mạch, không có tuyệt thế thần vương lưu thủ, bọn hắn người làm sao lại vẫn lạc đâu? Chẳng lẽ là Nguyên Vương bọn người trở về? Thế nhưng không nên a, Nguyên Vương dám đối với bọn hắn Tam Đại Chủ Mạch động thủ. Điên rồi đi, bọn hắn Tam Đại Chủ Mạch dám động thủ, là bởi vì, bọn hắn, địa vị lạ thường, bọn hắn có tư cách phách lối. Cái này Nguyên Vương một mạch, dựa vào cái gì, đối phương còn dám phản kháng, quả thực là không biết sống chết. Lần này, bản tọa muốn đích thân ra tay, Huyết Kiếm Vương nổi giận, hắn muốn đích thân xuất kích. Một bên khác, Chiến Vương cùng Uyên Vương cũng chuẩn bị tự mình ra tay. Ba cái cường đại chúa tể, giờ khắc này, liên thủ mà đến, buông xuống đến Nguyên Vương một mạch. Nguyên Vương một mạch người vừa mới thoát khỏi nguy cơ, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại là một cỗ lực lượng khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, thậm chí cỗ lực lượng này so trước đó càng mạnh hơn. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống từng tôn thân ảnh. Bọn hắn cơ hồ sụp đổ, đây là Tam Đại Chủ Mạch người, bọn hắn lại còn tới, Lâm công tử cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ à? Không tốt, cái kia thật giống như là Huyết Kiếm Vương, còn có Chiến Vương cùng Uyên Vương. Cái gì? Tam Đại Chủ Mạch Vương, vậy mà tự mình phủ xuống, hơn nữa ba cái cùng đi, làm sao lại cái dạng này a? Nguyên Vương một mạch người hỏng mất, phía trước, bọn hắn đồng thời không chút để ý, dù sao tam đại chủ mạch người, đã bị Lâm Hiên chém giết, coi như tới nữa, Lâm Hiên cũng có thể ứng phó, nhưng lúc này đây không đồng dạng, đây chính là ba tôn vương A, là áp đảo cao hơn hết tồn tại, ba tôn vương, mỗi một vị tu vi đều tại tuyệt thế thần vương thập giai trở lên A. Ba tôn vương liên thủ không người có thể địch, Lâm Hiên lại mạnh cũng ngăn cản không nổi A, đám người tuyệt vọng, bọn hắn cảm giác tận thế lại tới, huyết kiếm vương, chiến vương, uyên vương tam người, ở trên cao nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của bọn hắn bao phủ nguyên vương một mạch, bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm, không thích hợp A, như thế nào không có cảm ứng được tuyệt thế thần vương khí tức. Cái kia phía trước là ai ra tay, nguyên vương bọn người chắc chắn trở về, hẳn là cảm ứng được chúng ta tới, giấu rồi A, bây giờ giấu đi đã chậm, dám làm không dám chịu sao, hừ. Ba cái vương lạnh rên một tiếng, chiến vương rít lên một tiếng, nguyên vương cút ra đây cho ta, chiến vương âm thanh thật là đáng sợ, để cho chung quanh thần sơn đều run rẩy lên, từng tòa thần sơn lắc lư, hư không vỡ nát, phía trên ngọn thần sơn trận pháp, trong nháy mắt liền hiện ra, thủ hộ hết thảy, còn tốt, ở đây nắm giữ tuyệt thế đại trận, nếu không thì cái này hét to, chung quanh mấy ngàn tòa thần sơn đều phải hôi phi yên diệt. Nhưng kể cả như thế, những cái kia chiến pháp cũng là đung đưa kịch liệt, phát ra tiếng oanh minh. Toàn bộ Tu La Điện đều đã bị kinh động. Chương 10.162 Tổ Sơn nguy cơ. Tu La Điện người chấn động vô cùng, bọn hắn ngóng nhìn phương xa, đó là Nguyên Vương một mạch vị trí, chuyện gì xảy ra a? Lại có người đối với Nguyên Vương một mạch động thủ, Thương Thiên Nha, là Tam Đại Chủ Mạch Vương tự mình phủ xuống. Cái gì? Ba Tôn Vương tự mình ra tay rồi, chẳng lẽ lần này muốn triệt để diệt đi Nguyên Vương một mạch sao? Chỉ sợ là bộ dáng này, cái này, Nguyên Vương một mạch muốn hôi phi yên diệt, có người thở dài, có người thông cảm. Cũng có người kích động, Nguyên Vương một mạch diệt, bọn hắn nói không chừng cũng có thể nuốt lấy Nguyên Vương một mạch bộ phận sức mạnh. Dạng này cũng có thể để cho bọn hắn chi mạch trở nên mạnh mẽ. Nguyên Vương một mạch, vô số trưởng lão đệ tử, giờ khắc này lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối mặt Tam Đại Chủ Mạch Vương, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lâm Hiên cùng Nguyên Vương bọn người trên thân. Thế nhưng là qua rất lâu, Lâm Hiên cùng Nguyên Vương chờ tuyệt thế thần vương cũng chậm trễ không hiện thân, để cho bọn hắn choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Hiên bọn người sợ sao? Tầm thường đệ tử cùng trưởng lão là không biết chí tôn kế hoạch, cho nên bọn hắn bây giờ cũng không biết Lâm Hiên bọn hắn đang tại tỉnh lại hoang cổ quái thai. Không ra được sao? Chiến Vương thấy thế, chau mày, lại gầm thét vài tiếng, thiên địa phá toái, nhưng vẫn như cũ không có một cái nào tuyệt thế thần vương đi ra. Giống như không thích hợp, Uyên Vương nói, để cho ta dò xét một chút. Sau lưng của hắn, 999 cái cánh tay hiện ra, mỗi cái trên cánh tay đều xuất hiện rất nhiều con mắt. Những cái kia con mắt mang theo huyết sắc phù văn, bọn hắn cùng một chỗ mở ra, nhìn phía Nguyên Vương một mạch, vô số tu la chi nhãn đang điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng tập trung vào một tòa thần sơn, đó là Nguyên Vương một mạch tổ sơn, ta cảm ứng được tuyệt thế thần vương khí tức, đều tại trong tổ sơn, Nguyên Vương nhanh chóng nói, nguyên lai là trốn đến tổ sơn bên trong, tổ sơn nắm giữ tối cường phòng ngự trận pháp, từ bên ngoài ngược lại là rất khó công phá. Chiến Vương nghe xong, lạnh rên một tiếng, thật đúng là đủ dễ ẩn tàng, quản hắn trốn đến nơi đâu. Nhất định phải đem bọn hắn cầm ra tới, lần này ta muốn triệt để diệt Nguyên Vương một mạch. Huyết Kiếm Vương đằng đằng sát khí, đi, nói xong, hắn phóng lên trời, xông về Tổ Sơn, Chiến Vương cùng Uyên Vương nhanh chóng đi theo, đến nỗi Tam Đại Chủ Mạch những cường giả khác, nhưng là phân biệt trấn thủ những thứ khác thần sơn, từng tòa thần sơn bên trên, đều có Tam Đại Chủ Mạch người buông xuống, bọn hắn trấn áp hết thảy, rất nhanh, Nguyên Vương một mạch người, lần nữa bị trấn áp, không có lực phản kháng chút nào, đối mặt Tam Đại Chủ Mạch. Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Bây giờ, chỉ còn lại Tổ Sơn, ba cái vương, buông xuống đến Tổ Sơn phụ cận, để cho ta tới. Chiến Vương bước ra một bước, vung tay lên, một bàn tay lớn che trời trưởng hung hăng đánh ra, đánh vào Tổ Sơn phía trên, oanh một tiếng, Tổ Sơn phía trên, vô số trận pháp sáng lên, một trưởng này thật là đáng sợ, trận pháp đều kịch liệt lắc lư, Tổ Sơn cũng phát ra một hồi tiếng oanh minh, bên trong Tổ Sơn, đồng dạng trời đất quay cuồng. Vô số sinh mệnh chi thụ lắc lư, sinh mệnh khí tức lăn lộn, giống như uông dương đại hải, đập hư không, xảy ra chuyện gì? Tổ Sơn bên trong, địa cung bên trong, tất cả mọi người choáng váng, Nguyên Cổ lão tổ đám người sắc mặt đại biến, Nguyên Vương đồng dạng lông mày nhíu một cái, chuyện như vậy a, như thế nào tại cái này hồi phục trước mắt, xuất hiện biến hóa như thế, là ai đại dung chuyển Tổ Sơn? Hắn vận dụng hư không chi lực, nhìn về phía nơi xa, không gian nứt ra, lôi đình ngưng kết, tạo thành một khỏa con mắt, nhìn phía bên ngoài, sau một khắc hắn hoảng sợ nói, Tam Đại Chủ Mạch Vương, bọn hắn làm sao đều tới. Nghe nói như thế, mấy cái khác tuyệt thế thần vương cũng là mí mắt cuồng loạn. Bọn hắn cũng nhao nhao dò xét, cái này xem xét không sao, bọn hắn đều sợ choáng váng. Bọn hắn phát hiện ngoại giới có ba tôn thân ảnh, chính là tam đại chủ Mạch Vương. Chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ chúng ta kế hoạch, muốn đến đây ngăn cản chúng ta sao? Làm sao lại cái dạng này à? Chẳng lẽ kế hoạch phải thất bại trong gang tấc sao? Hồi phục quá trình là không thể bị quấy rầy, bằng không mà nói thật sự sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí bọn hắn có khả năng cũng không còn cách nào tỉnh lại hoang cổ quái thai. Bọn hắn phía trước vẫn luôn lặng lẽ tiến hành kế hoạch. Trừ bọn họ mấy cái tuyệt thế thần vương bên ngoài, những người khác căn bản cũng không biết kế hoạch. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị tam đại chủ Mạch người biết. Chư vị đừng hoảng hốt, ta nghĩ hẳn là cũng không phải nhằm vào hoang cổ quái thai. Lâm Hiên lúc này mở miệng, hắn nói, trước đây không lâu, ta vừa chém giết tam đại chủ Mạch ba cái tuyệt thế thần vương. Phía trước, còn chém giết huyết kiếm vương hòa cuồng chiến hai cái tuyệt thế thiên tài. Ta nghĩ bọn hắn có phải là vì những chuyện này mới đến đây? Bọn hắn hẳn là chỉ là báo thù, cũng không biết hoang cổ quái thai muốn thức tỉnh sự tình. Thì ra là thế, đám người nghe xong đều thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó bọn hắn vẫn lắc đầu nói, nhưng kể cả như thế, một khi để cho bọn hắn tấn công vào tới, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện kế hoạch của chúng ta. Đến lúc đó vẫn sẽ thất bại trong gang tấc. Đúng vậy a, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tấn công vào tổ sơn. Chúng ta có thể ngăn cản sao? Hẳn là có thể a, nơi này trận pháp rất mạnh, không nhất định, nếu như là một tôn vương tới, nhất định có thể ngăn trở. Thế nhưng là ba tôn cùng nhau động thủ, bọn hắn sớm muộn hội công tiến tổ sơn. Coi như không công vào nổi, bọn hắn kéo dài công kích ảnh hưởng tổ sơn, cũng có khả năng ảnh hưởng hoang cổ quái thai thức tỉnh a. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì ra ngoài ngăn cản bọn hắn. Không được a, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chúng ta những người này liên thủ, cũng đánh không lại tam đại chủ Mạch Vương a. Nhưng chúng ta đã không có biện pháp, cho dù đánh không lại cũng phải ra ngoài. Vì hoang cổ quái thai thức tỉnh tranh thủ thời gian. Không tệ, nhất định muốn tranh thủ thời gian. Nguyên Vương nói, ta chuẩn bị vận dụng chúng ta mạch này tuyệt thế thần binh. Hư không lôi giáp, có thứ này, hẳn là có thể cùng bọn hắn chào hỏi một hồi. Cái gì, phải vận dụng hư không lôi giáp sao? Nghe nói như thế, chung quanh những tuyệt thế thần vương kia cũng là kinh hô một tiếng. Nguyên Vương, để cho để ta đi, ta xuyên bên trên hư không lôi giáp cùng bọn hắn chào hỏi. Vẫn là để ta đi, ta tới, từng cái tuyệt thế thần vương. Chen lấn nói, Nguyên Vương lắc đầu, hắn nói, để cho ta đi, các ngươi đều không được. Hư không lôi giáp cần tiêu hao sức mạnh nhiều lắm, lấy các ngươi tu vi không chống đỡ được bao lâu. Sức mạnh sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó sẽ bị bắt được, ta ủng hộ thời gian lâu hơn một chút. Không được a, Nguyên Cổ nói, ngươi thế nhưng là chúng ta mạch này vương, ngươi nếu như bị bắt được, vậy chúng ta mạch này cũng rất nguy hiểm. Đúng nha, vẫn là ta tới đi. Đám người lần nữa cãi, song phương tranh chấp không dưới. Ngay lúc này, Lâm Hiên nói, để cho ta đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, đều nhìn về Lâm Hiên. Nguyên Vương nói, Lâm công tử, ngươi đã giúp chúng ta đủ nhiều, chuyện kế tiếp vô cùng nguy hiểm. Có khả năng sẽ bị tam đại chủ Mạch Vương bắt được, thậm chí có khả năng sẽ bị đánh hôi phi yên diệt. Ngươi vẫn là không nên mạo hiểm. Đúng nha, còn lại mấy cái bên kia tuyệt thế thần vương cũng là khuyên nhủ. Lâm Hiên mặc dù cũng gia nhập bọn hắn mạch này, thế nhưng là dù sao không có bọn hắn mạch này huyết mạch, không cần thiết liều mạng như vậy. Lâm Hiên nói, quả thật có nguy hiểm, cho nên ta có ngoài định mức điều kiện, nếu như ta thành công kiềm chế tam đại chủ Mạch Vương, ta hy vọng chờ ta phục dụng phục sinh quả thời điểm, có thể ở cái địa phương này tu luyện. Lâm Hiên phát hiện cái này tổ sơn bên trong sinh mệnh khí tức cường hoành phi thường, cho nên hắn muốn ở chỗ này phục dụng phục sinh quả. Hắn cảm giác dạng này càng thêm ổn thỏa, có thể tốt hơn chữa trị đại đạo chi thụ vết rách. Chương 10163 Lâm Hiên khiêu khích ba tôn vương. Ngươi làm được sao? Nguyên Vương vẫn còn có chút lo nghĩ. Lâm Hiên cười nói, trừ ngươi ở ngoài, ở đây tối cường hẳn là ta. Nghe nói như thế, Nguyên Cổ lão tổ cũng không bị gì, mấy cái khác tuyệt thế thần vương có chút không phục, bất quá chờ biết được. Lâm Hiên dễ dàng chém giết ba cái tuyệt thế thần vương thời điểm. Bọn hắn đều sợ ngây người, đều không có tinh khí, bọn hắn cũng không có loại thủ đoạn này. Oanh một tiếng, liền tại bọn hắn thời điểm do dự, lại là một đạo nổ vang rung trời, tổ sơn đung đưa kịch liệt. Nguyên Vương cắn răng, nói, tốt a, cái kia Lâm công tử, ngươi cẩn thận. Bàn tay hắn kết ấn, tạo thành từng cái ký hiệu cổ xưa, những phù hiệu kia in vào bên trong hư không, rất nhanh tại địa cung này chỗ sâu truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo lôi quang trong nháy mắt lao đến, đi tới đám người phụ cận, đó lại là một cái hình tròn lôi điện, nó phía trên lập lòe kinh người lôi đình chi lực. Đây là, Lâm Hiên nhìn qua hình cầu này lôi điện đều sợ ngây người. Nguyên Vương nói, đây chính là hư không lôi giáp, tuyệt thế thần binh, chúng ta cũng là dùng huyết mạch thúc dục. Lâm công tử, ngươi không có huyết mạch theo lý thuyết không khởi động được. Ngươi đeo cái này lên giới chỉ, trong thời gian ngắn có lẽ còn là có thể nắm trong tay. Nói xong, Nguyên Vương cho Lâm Hiên một cái cổ lão giới chỉ, đây là một cái chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, hẳn là dùng bọn hắn huyết mạch chi lực chế tạo thành. Lâm Hiên không chút do dự mang lên, tiếp đó đưa tay chộp tới cái này sấm sét, oanh một tiếng, sấm sét dung hợp ở trong lòng bàn tay của hắn, trên người hắn nổi lên từng cái lôi đình ký hiệu, Những ký hiệu này nối thành một mảnh, tạo thành một cái chiến giáp, đem Lâm Hiên thân ảnh bao phủ. Ta đi, Lâm Hiên đằng không mà lên, Nguyên Vương ở phía sau hô, một nén nhang, công tử, chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang là được. Vèo một tiếng, Lâm Hiên biến mất ở bên trong hư không, ngoại giới, Chiến Vương thu cánh tay về, hắn nhíu mày nói, thật là đáng sợ trận pháp sức mạnh, chỉ sợ bằng vào ta thực lực, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ nó. Hai người các ngươi cùng một chỗ hỗ trợ a. Huyết Kiếm Vương lấy ra một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm. Hắn nói, tốc chiến tốc thắng, đừng để thiên điện cùng địa ngục điện trước mặt người khác đến giúp đỡ. Lâm Hiên cùng hai cái này đại điện quan hệ đều rất tốt. Vạn nhất đến lúc hai cái này điện người đến, vậy thì phiền toái. Một bên khác, Uyên Vương đồng dạng ra tay rồi, sau lưng xuất hiện 999 cái cánh tay. Ba cái cường đại vương chuẩn bị liên thủ xuất kích, đánh nát Tổ Sơn trận pháp, nhưng lại tại lúc này, một tia chớp từ phía dưới Tổ Sơn vọt ra, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi trận pháp, đi tới bọn hắn phụ cận. Có người tới, ba cái vương sửng sốt một chút, không có lập tức động thủ, mà là ngưng thần nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện tại trong đó lôi đình đi tới một thân ảnh, đây là một người mặc lôi đình chiến giáp thân ảnh, trên người có vô tận lôi quang lấp lóe, liền như là một tôn lôi thần. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ba cái vương hít sâu một hơi. Chiến Vương nói, đây là hư không lôi giáp, không nghĩ tới món bảo vật này cuối cùng lại xuất hiện, đã nhiều năm không có thấy thứ này. Huyết Kiếm Vương trong đôi mắt tỏa ra một tia tham lam, đây chính là một cái tuyệt thế bảo vật, nắm giữ cường đại lôi đình chi lực, còn có cái này hư không chi lực, có thể nói phòng ngự rất mạnh, hơn nữa am hiểu trốn vào hư không, nếu như có thể nhận được bộ chiến giáp này, vậy hắn liền có thể trong nháy mắt nắm giữ hư không cùng lôi đình chi lực a. Nguyên Vương, ngươi coi như mặc vào hư không lôi giáp cũng không phải đối thủ của chúng ta, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, ngươi chém giết chúng ta người, ngươi tài kiếp khó thoát, quỳ xuống đất thần phục a, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Huyết Kiếm Vương lạnh lùng nói, thanh âm của hắn mang theo sát khí ngập trời. Hừ, đó là các ngươi, người đáng chết. Phía trước mặc chiến giáp thân ảnh cười lạnh một tiếng, thanh âm này vô cùng tuổi trẻ. Nghe được thanh âm này thời điểm, ba cái vương đô sửng sốt một chút, đây không phải Nguyên Vương âm thanh, ngươi là ai? Huyết Kiếm Vương nhíu mày hỏi, ta là ai ngươi còn không biết sao? Ngươi vẫn là thực sự là đủ ngu xuẩn, nói cho ngươi hay như vậy, Huyết Kiếm Tiên là ta giết, Cuồng Chiến cũng là ta giết, bao quát các ngươi ba cái kia tuyệt thế thần vương cũng là ta giết. Cái gì? Là ngươi? Ngươi là cái kia Lâm Hiên? Huyết Kiếm Vương lập tức liền nổi giận, Chiến Vương cùng Uyên Vương cũng là kinh ngạc vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới đi ra ngoài không phải Nguyên Vương, mà là Lâm Hiên, cái này Nguyên Vương một mạch tại, làm cái gì nha, phái Lâm Hiên đi tìm cái chết sao? Càng thêm để cho bọn hắn khiếp sợ là, Lâm Hiên mà nói, Lâm Hiên có thể chém giết Cuồng Chiến cùng Huyết Kiếm Tiên. Bọn hắn tin tưởng, nhưng Lâm Hiên chém giết ba cái tuyệt thế thần vương, nói đùa cái gì, đây chính là tuyệt thế thần vương, là áp đảo cao hơn hết tồn tại, liền xem như yếu nhất tuyệt thế thần vương, cũng có thể dễ dàng quét ngang ba bước thần vương, Lâm Hiên làm sao có thể vượt cấp chiến đấu, chớ nói chi là chém giết ba cái tuyệt thế thần vương. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, cùng hắn nói nhảm làm gì, quản hắn là ai, trước tiên bắt được lại nói. Chiến Vương xuất thủ trước, một trưởng vỗ ra, cái này Lâm Hiên chém giết bọn hắn mạch này thiên tài Cuồng Chiến, đã sớm cùng bọn hắn kết thù, hắn tự nhiên chặn đánh giết đối phương, hơn nữa xuất thủ trước, nói không chừng còn có thể cướp được hư không lôi giáp. Chiến Vương không chút do dự ra tay rồi, một cái thương thiên đại thủ phô thiên cái địa đánh ra, đánh nát thương khung, chộp với Lâm Hiên. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém về phía trước, hắn lấy ra bàn thiên hư không kiếm, thi triển ra cường đại hư không kiếm đạo, trên thân xuất hiện thần bí sương mù, thần chiếu kiếm pháp cũng cùng một chỗ bộc phát. Lâm Hiên nghĩ thử một lần, hắn cùng những thứ này vương tranh lệch, Lâm Hiên kiếm khí hóa thành hư không chi long, chém vào cái kia thương thiên đại thủ phía trên, cong một tiếng, kiếm khí sụp đổ, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, ven đường những nơi đi qua, hư không hóa thành cái này đến cái khác hắc động, Lâm Hiên đụng vào nơi xa, một tòa thần sơn bên trên, lúc này mới dừng lại, hắn đứng dậy, phun ra một ngụm thần huyết, khiếp sợ trong lòng, đây chính là vương sức mạnh sao? Quá mạnh mẽ, so trước đó đế hồn thú mạnh nhiều lắm, vậy mà không chết, Chiến Vương cũng là kinh ngạc vô cùng, vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Hiên vậy mà cùng hắn ngạnh kháng thời điểm, hắn chẳng thèm ngó tới, đối phương thật đúng là không biết sống chết, hắn một trưởng này bổ xuống, đối phương chắc chắn phải chết, thật không nghĩ đến đối phương lại còn sống sót, cái này hư không lôi giáp thật đúng là một cái bảo vật a. Trong mắt Chiến Vương tỏa ra ánh mắt tham lam, hắn thấy, Lâm Hiên có thể còn sống sót, là bởi vì mặc một bộ tuyệt thế thần giáp, bằng không mà nói, sớm đã bị hắn đánh chết. Thứ này nhất định muốn đem tới tay, nghĩ tới đây, Chiến Vương xuất thủ lần nữa, lại là một cái thương thiên đại thủ, lăng không hạ xuống, Lâm Hiên lần này, không có ở ngạnh kháng, bây giờ, hắn cùng vương chênh lệch rất lớn, cho nên ngạnh kháng là không cần phải, hắn bây giờ muốn làm chính là kiềm chế lại cái này ba cái vương, không để bọn hắn công kích Tổ Sơn, liền cùng bọn hắn chào hỏi a. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, như một đạo lưu tinh sấm sét phóng tới phương xa, Chiến Vương một trưởng này chụp rỗng, nó đánh nát một tòa thần sơn, Lâm Hiên sớm đã thoát đi, xuất hiện ở một phương khác bên trong hư không, hắn vừa cười vừa nói, Chiến Vương, ngươi có phải hay không già? Tốc độ quá chậm, Lâm Hiên ngôn ngữ điên cuồng, tựa hồ hoàn toàn vì đem Chiến Vương để vào mắt, hắn chính là cố tình khí đối phương, Chiến Vương nghe xong nổi trận lôi đình, nhỏ nhỏ sâu kiến cũng dám khiêu khích hắn, không biết sống chết, chương 10.164 Vương, không gì hơn cái này, Chiến Vương điên cuồng xuất kích, đánh cả phiến thiên địa sụp đổ, nhưng Lâm Hiên căn bản không cùng đối phương ngạnh kháng, Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, hắn như từng đạo sấm sét, xuất hiện ở hư không phương vị khác nhau, mỗi một lần cũng là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh công kích. Tiểu Đông, có bản lĩnh đừng chạy tiếp bản vương một trường, Chiến Vương tức giận gào thét, hắn vốn cũng không am hiểu tốc độ, lực lượng của hắn đủ để quét ngang hết thảy, thế nhưng là gia hỏa này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đánh không trúng đối phương, cái này khiến hắn vô cùng phát điên, lão già, ngươi không được, cút nhanh lên a, Lâm Hiên tiếp tục làm giận, a, tức chết ta rồi, ta phải bắt được ngươi, ta nhất định phải nhường ngươi sống không bằng chết, Chiến Vương gầm thét liên tục, tiếp tục ra tay, Chiến Vương, ngươi không được, vẫn là để ta đến đây đi. Uyên Vương nhìn thấy một màn này thời điểm lao đến, để cho ta tới giúp ngươi bắt được tiểu tử này, hắn cùng Lâm Hiên cũng có thù, hắn đã sớm nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, bây giờ vừa vặn ra tay, hơn nữa hắn cũng nghĩ cướp đoạt hư không lôi giáp, hắn cũng ra tay, 999 cánh tay điên cuồng bắt tới, cái kia thanh thế do Chiến Vương còn muốn đáng sợ, 999 cánh tay quét ngang chư thiên, tựa hồ bao trùm mỗi một chỗ hư không, Uyên Vương cười ha ha một tiếng, vật nhỏ, lần này ta nhìn ngươi là trốn nơi nào, tất cả hư không toàn bộ bị vồ nát. 999 cánh tay thu hồi lại, Chiến Vương gầm thét lên, ai bảo ngươi động thủ, nhanh lên đem tiểu tử kia cho ta, không thể nói như thế, Uyên Vương cự tuyệt, ta thế nhưng là hảo tâm giúp ngươi, ngươi yên tâm, tiểu tử này trong tay ta, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết, đem người giao cho đối phương, nói đùa cái gì, hắn cũng sẽ không giao ra, hắn muốn là chiến giáp trên người tiểu tử này, nhưng khi Uyên Vương tất cả cánh tay đều thu hồi lại, bàn tay mở ra, bên trong rỗng tuếch, căn bản là không có Lâm Hiên thân ảnh, ngươi đâu, ngươi giấu rồi. Chiến Vương trừng hai mắt, nổi giận đùng đùng, Huyết Kiếm Vương cũng là lạnh lùng trông lại, Uyên Vương khí cấp bại phôi, đáng chết, không có bắt được tiểu tử kia. Lúc này, nơi xa trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh lại hiện ra, hắn vẫn như cũ phách lối nói, Uyên Vương ngươi cũng không được a, liền ngươi cái này khoa tay múa chân bộ dáng, cùng tôm tép nhãi nhép khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói cái gì? Hắn đây là Tu La thần cánh tay, là bọn hắn Uyên Vương một mạch huyết mạch thần thông, cư nhiên bị đối phương nói là khoa tay múa chân, đáng giận a, tiểu tử đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta nhất định phải xé nát miệng của ngươi, chỉ bằng ngươi, chậm cùng ốc sen tựa như, đoán chừng đời này đều bắt không được ta, Lâm Hiên châm chọc khiêu khích, đáng giận, Uyên Vương khí điên rồi, tiếp tục vũ động cánh tay, chụp vào phía trước, Lâm Hiên nhưng là thôi động hư không lôi giáp, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, không thể không nói, bộ chiến giáp này chính xác vô cùng thần kỳ, để cho Lâm Hiên tránh thoát rất nhiều công kích, bằng không chính diện chống lại mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã bị bắt, không hổ là tuyệt thế chiến giáp. Không nghĩ tới, Nguyên Vương một mạch, vẫn còn có thứ đồ tốt này, bất quá tiêu hao sức mạnh cũng rất nhiều, dưới tình huống bình thường, nghĩ chống đến thời gian một nén nhang là không thể nào. Lấy Nguyên Cổ lão tổ loại kia tuyệt thế sức mạnh của thần vương, cũng chỉ có thể thi triển 3 lần, cũng liền nói có thể tránh né 3 lần sau đó sức mạnh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Còn muốn thi triển liền phải dùng đủ loại thiên tài địa bảo, hay là thần đan tiên đan đến bổ sung sức mạnh, đây là một loại cực lớn tiêu hao, Lâm Hiên chiến lực nghịch thiên. Thế nhưng là so tu vi so với Nguyên Cổ lão tổ còn hơi kém hơn rất nhiều. Hắn chỉ có thể thi triển 2 lần, liền phải bổ sung sức mạnh, còn tốt bảo vật trong tay của hắn không thiếu, có thể kịp thời vì hắn bổ sung sức mạnh, nếu không thì trào phúng như vậy, đoán chừng mấy chiêu sau đó liền sẽ bị bắt lại. Bất quá bây giờ Lâm Hiên không có cái này lo nghĩ, 999 cánh tay trên không trung điên cuồng vũ động, nhưng vẫn như cũ không có bắt được Lâm Hiên. Hừ, ngươi cũng không được a. Chiến Vương lạnh rên một tiếng, cũng gia nhập trong chiến đấu. Hai cái vương đồng loạt ra tay, chụp vào Lâm Hiên, lần này, Lâm Hiên cảm nhận được áp lực, phía trước, hắn là một bên né tránh một bên trào phúng, bất quá bây giờ đâu, hắn trước tiên cần phải né tránh, sau đó lại trào phúng, lại tránh thoát mấy lần công kích, Lâm Hiên thân ảnh, lần nữa nổi lên, hắn nhìn phía xa xa Huyết Kiếm Vương, nói, như thế nào, ngươi ở một bên nhìn xem muốn đánh lén, vô dụng, 3 cái lão già, ta khuyên các ngươi cút nhanh lên a, các ngươi căn bản bắt không được tiểu gia, tự tìm cái chết, Chiến Vương gầm thét. Uyên Vương nói, ta nhất định phải bắt lại ngươi. Huyết Kiếm Vương lạnh lùng nói, các ngươi bình tĩnh một chút, tiểu tử này rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Chiến Vương cùng Uyên Vương nghe xong sững sờ, kéo dài thời gian, bọn hắn đều không khỏi nhìn phía xa xa Tổ Sơn. Tại sao muốn kéo dài thời gian? Tổ Sơn bên trong có cái gì? Đột nhiên, Chiến Vương kinh hô một tiếng, Tộc trong núi giống như có nguyên vương một mạch, một cái hoang cổ quái thai đang ngủ say. Hắn sẽ không muốn thức tỉnh hoang cổ quái thai a. Nguyên vương nghe xong cũng là sợ hết hồn. Ta dựa vào, nếu để cho một cái hoang cổ quái thai thức tỉnh, tình huống kia có thể gặp phiền toái. Ít nhất bọn hắn Tu La Điện cách cục sẽ phát sinh biến hóa lớn. Bọn hắn đều nhìn về Huyết Kiếm Vương, hỏi, ngươi xác định sao? Lâm Hiên biến sắc, ta dựa vào, lão già này thật thông minh a, sẽ không thật đoán được mà. Tình huống kia có thể gặp phiền toái. Huyết Kiếm Vương híp mắt lại, trước đây chính là bọn hắn mạch này ám toán Nguyên Vương một mạch, tiếp đó đem Nguyên Vương một mạch đá ra hạch tâm vòng tròn. Có thể nói bọn hắn là đạp Nguyên Vương một mạch lên trước. Cho nên bọn hắn mạch này nhất không hy vọng Nguyên Vương một mạch quật khởi. Bất quá Huyết Kiếm Vương lại cười, hắn nói, không cần lo nghĩ, Nguyên Vương một mạch cái kia hoang cổ quái thai mặc dù sống sót, nhưng mà tình huống lại xuất hiện vấn đề, đối phương giống như thương tổn tới bản nguyên, căn bản là không có cách nào tỉnh lại. Lùi một vạn bước nói, coi như tỉnh lại như thế nào? Thương tổn tới bản nguyên hoang cổ quái thai, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thương tổn tới bản nguyên, Chiến Vương cùng Uyên Vương nghe xong cũng là sững sờ, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hít vào khí lạnh, bọn hắn tự nhiên biết Huyết Kiếm Vương một mạch cùng Nguyên Vương một mạch ân oán. Chỉ là không nghĩ tới Huyết Kiếm Vương mạch này ác như vậy. Chẳng những đạp xuống Nguyên Vương một mạch, còn đem Nguyên Vương một mạch hoang cổ quái thai đều cho làm bị thương. Chiến Vương nói, ngươi liền không sợ bọn họ chữa trị hoang cổ quái thai bản nguyên chi lực sao? Ha ha ha ha. Huyết Kiếm Vương nghe xong cười lớn một tiếng, chữa trị bản nguyên không phải đơn giản như vậy, nhất là hoang cổ quái thai bản nguyên, càng thêm khó mà chữa trị, muốn chữa trị bản nguyên, cần thứ cực kỳ nghịch thiên mới được, cái này Nguyên Vương một mạch có tư cách lấy tới sao? Hơn nữa bọn hắn nhìn chằm chằm vào Nguyên Vương một mạch đâu? Mặc dù nói mạch này gần nhất có chút nhỏ động tác, bọn hắn cũng không tin tưởng, đối phương bằng những thứ này tiểu động tác liền có thể lấy tới cái kia mấy thứ bảo vật tuyệt thế. Nói như vậy, có bọn hắn tại, Nguyên Vương một mạch, đừng nghĩ chữa trị hoang cổ quái thai. Huyết Kiếm Vương nói, căn cứ vào suy đoán của ta, bọn hắn hẳn là đúng là khôi phục hoang cổ quái thai. Bất quá cái này hoang quái thai cho dù thức tỉnh a, cũng không đủ gây cho sợ hãi a, hay là trước giải quyết tiểu tử này a, tiểu tử này thiên phú có chút nghịch thiên, đã không thua tại hoang cổ quái thai, muốn để hắn trở thành tuyệt thế thần vương, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một cái tuyệt thế họa lớn. Không tệ, Chiến Vương gật gật đầu, phải mau thanh trừ. Uyên Vương cũng là hít sâu một hơi, sát ý trong mắt bộc phát, đối bọn hắn tới nói, làm bị thương bản nguyên hoang cổ quái thai không đủ gây sợ, mà trước mắt cái này Lâm Hiên mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Chương 10.165 thôn phệ Lâm Hiên thần huyết. Ba tôn vương đồng loạt ra tay, bọn hắn liên thủ giết tới đây. Lâm Hiên đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, hắn không dám ngạnh kháng, hắn toàn lực thôi động hư không lôi giáp, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, không ngừng né tránh. Một màn này bị những thứ khác, những người quan chiến kia gặp được, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Ba tôn vương đồng thời xuất động. Đây chính là Tu La Điện đại sự, những thứ khác những cường giả kia đã sớm bí mật quan sát. Bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều sợ ngây người, lại có người có thể tại ba tôn vương thủ hạ thoát đi. Thực sự là quá bất khả tư nghị, gia hỏa này vậy mà cường đại như thế sao? Cũng có người nói đến, đây không phải tiểu tử kia sức mạnh, hắn vận dụng chiến giáp sức mạnh, hãy chờ xem, chờ hắn không có cách nào thôi động chiến giáp thời điểm. Hắn thua không nghi ngờ, ba tôn vương cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Trong nháy mắt 10 chiêu đi qua, 20 chiêu đi qua, Lâm Hiên vậy mà vẫn như cũ còn có thể né tránh. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, cực hạn của tiểu tử này ở nơi nào? Tiểu tử này không có khả năng có nhiều như vậy sức mạnh. Trong tay hắn, đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài địa bảo? Đám người rung động liên tục, ba tôn vương sắc mặt cũng là khó coi, chậm chạp bắt không được một cái con kiến nhỏ, đối bọn hắn tới nói trên mặt tối tăm, bọn hắn không định đợi thêm nữa. Phía trước sách lược của bọn hắn là tiêu hao Lâm Hiên. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn thay đổi sách lược. Bọn hắn phải toàn lực ứng phó, trấn áp Lâm Hiên, tiểu tử, không thể không nói ngươi vẫn là rất có bản lãnh. Chiến Vương lạnh rên một tiếng, có thể tại trong tay ba người chúng ta chống đỡ nhiều chiêu như vậy. Cho dù ngươi là bằng vào bộ chiến giáp này, cũng đủ để kiêu ngạo, nhưng tiếc là, chúng ta phải toàn lực ra tay rồi. Kế tiếp, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chiến Vương trên thân tia sáng vạn trượng, trên người hắn chiến huyết sôi trào lên, phát ra thanh âm như sấm. Rất rõ ràng, hắn chuẩn bị vận dụng tuyệt thế thần thể. Lâm Hiên cũng là cười ha ha một tiếng. Hắn nói, ta vừa rồi cũng chỉ là đơn giản hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Cũng không có toàn lực ứng phó. Lão già, ngươi có bản lãnh thì tới đi, xem ngươi có thể hay không bắt được tiểu gia. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Chiến Vương quát lạnh một tiếng, sức mạnh trên người triệt để bạo phát. Cỗ khí tức này là trước kia gấp mấy lần, giống như là một tôn cổ lão chiến thần hồi phục. Ở trên người hắn có một đạo huyết mạch chi quang, bao phủ thiên địa, đem chung quanh hư không đều cho chiếu sáng. Xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Chiến thể, là tuyệt thế chiến thể, đây chính là chân chính Tu La chiến thể a, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng lại xuất hiện, Xem ra, chiến vương thật sự nổi giận, phải toàn lực ứng phó, tiểu tử kia muốn ngăn cản không nổi. Oanh một tiếng, Uyên vương bên kia cũng toàn lực ra tay rồi, 999 cái cánh tay nhanh chóng kết ấn, tạo thành 999 loại thần ấn, mỗi một cái thần ấn đều mang ngập trời sức mạnh, là một loại đại thần thông. Bây giờ, 999 cái đại thần thông cùng một chỗ bộc phát, kinh thiên động địa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đám người lần nữa kinh hô lên, thật mạnh a. Uyên vương cũng ra tay toàn lực, huyết kiếm vương vậy liệu rằng cũng ra tay toàn lực. Đám người xoay người lần nữa nhìn lại, chỉ thấy huyết kiếm vương trong tay thần kiếm đã bắt đầu rỉ máu, những cái kia thần huyết trong hư không hội tụ, tạo thành một phương huyết hải, tại trong biển máu kia, có từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bay lượn đi ra, quán xuyên thiên địa, một cỗ ngập trời huyết sát chi lực bộc phát, đám người thân thể đều run rẩy lên, có người hoảng sợ nói, huyết hải thần kiếm, đây chính là trước kia quét ngang toàn bộ Tu La Điện tuyệt thế thần thông, bây giờ lại muốn hiện thế ở giữa sao? Tam đại chủ mạch những đệ tử kia cũng là kích động lên. Bọn hắn ba tôn vương toàn lực ứng phó, tiểu tử kia đoán chừng sẽ trong nháy mắt bị trấn áp. Kết thúc, ba tôn vương nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp ra tay, đây mới là bọn hắn lực lượng chân chính, lực lượng kinh thiên động địa, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn không dám ngạnh kháng, nhanh chóng né tránh, hắn đem hư không lôi giáp thi triển đến cực hạn, vô số lôi điện ở bên cạnh hắn lấp lóe, trong nháy mắt, hắn biến mất ở bên trong hư không, hắn vừa mới tiêu thất, hắn nguyên lai đứng chỗ liền bị ba cỗ sức mạnh xé nát, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, chìm nổi, chạy đi đâu? Huyết kiếm vương lạnh a một tiếng, vô số tia máu kiếm khí quét ngang thiên địa. Một bên khác, chiến vương cũng là nhanh chóng lao đến, Uyên vương đồng dạng nhanh chóng ra tay, từng cái thần ấn từ trên trời giáng xuống, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Lâm Hiên chỉ có thể càng không ngừng né tránh, nhưng mà hắn có thể né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, mảng lớn không gian đều bị triệt để đánh bể, hóa thành một mảnh hỗn độn, sức mạnh đáng sợ đó để cho hắn căn bản không dám tới gần. Bất quá một nén hương thời gian còn chưa kết thúc, Lâm Hiên còn chưa thể rời đi, hắn nhất định phải kiềm chế lại cái này ba tôn vương mới được. Hắn cắn răng khổ khổ kiên trì, tiếp tục thôi động chiến giáp, không ngừng né tránh, tất cả mọi người đều đang chăm chú. Tổ sơn bên trong, đám người cũng tại chú ý, nhìn thấy một màn này thời điểm, nguyên cổ lão tổ đám người một trái tim. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.